Trấn Quan Âm, chương 162. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta và vệ bàn tử trực tiếp lái xe về tới Tuân Thành. Khi chúng ta đạt được Tuân Thành thời điểm, ta và vệ bàn tử đích tâm lúc này mới thoáng buông lỏng xuống. Trở lại tửu điếm sau đó, vệ bàn tử liền không kịp chờ đợi đưa hắn trong nạp giới gì đó lấy ra. Sau đó bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chia lên. Nhìn người này không kịp chờ đợi dáng vẻ, ta cũng sắp trên người ta đồ đạc toàn bộ đều lấy ra. Phía trước một ít nói pháp vệ bàn tử đã nói hắn không muốn. Có thể phân cũng chính là đan dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại gia, không nghĩ tới. Một phiếu này với ngươi Trần huynh ngươi. Dĩ nhiên mập dầu mở a kế tiếp. Vệ bàn tử nói chúng ta đi trước mật thất kia rất có thể chính là đan thần tông vị kia Xích Dương chân nhân bế quan địa phương. Còn như từ bên ngoài thông tới Đi Na địa đạo, rất có thể là Xích Dương chân nhân chọn truyền nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có truyền nhân đang không có chân chính lớn lên trước, chắc là sẽ không bị công nhận. Sở dĩ phải thông thường biết bí mật bồi dưỡng. Đương nhiên vì mập mạp nói. Cái này chỉ là suy đoán. Thật hay giả hiện tại đã không có người có thể nói cho chúng ta biết. Còn như Xích Dương chân nhân nơi bế quan thuyết pháp này. Ta biết vì mập mạp là căn cứ trong tay chúng ta Xích Dương đỉnh đoán được. Vừa lúc chúng ta ở trong mật thất cũng nghe đến rồi trên diện đích na chút tên đang nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ chia xong sau đó. Vệ bàn tử đem bên trong 2/3 cho ta. Chính mình muốn 1/3. Trần huynh, ta đâu thuộc về bạch kiểm. Ta muốn 1/3 là có chút mà nhiều. Người sẽ không để tâm chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên người vệ bàn tử nhìn ta. Mang trên mặt một tia thật ngại quá. Chứng kiến vệ bàn tử đích dáng vẻ. Ta cũng là hướng về phía hắn cười khẽ. Vệ huynh. Trước ta cũng đã nói, chúng ta tìm được đồ đạc cho điểm, na trường kích ta đã chiếm tiện nghi, hiện tại ngươi có đi theo ta bộ này, đây là không ta đây Trần không cố kỵ làm bằng hữu a, nói xong. Ta làm lại đem trước mặt vài thứ kia toàn bộ phân một lần, sau đó nhìn vệ bàn tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại được rồi. Một người phân nửa. Còn có chiếc đỉnh cổ kia đến lúc đó chúng ta xem có thể hay không tìm được địa phương bán đi. Chúng ta lại chia kiếm được linh thạch. Trên đường vệ bàn tử đã cho ta phổ cập qua. Ở tu đạo giới tự nhiên có bán trao tay những thứ này địa phương. Bất quá vệ bàn tử nói cho ta biết. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta không thích hợp đem điều này đồ đạc bán đi. Dù sao thứ này không phải bình thường chân quý, nếu như đến lúc đó bị hữu tâm nhân để mắt tới. Sự tình sợ rằng có chút phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy nguyên nhân căn bản nhất. Cũng là bởi vì chúng ta quá yếu. Người yếu, ở nơi này tu đạo giới bản thân liền là không có tôn nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có thể đáp ứng người yêu cầu. Mấy thứ này ta muốn phân nửa. Thế nhưng chiếc đỉnh cổ kia, đến lúc đó ngươi làm như thế nào bán liền bán thế nào. Cùng ta không hề có chút quan hệ nào. Trần huynh, không nói gạt ngươi, ngươi biết những đan dược này giá trị sao? Liền loại này hồi xuân đan, có thể trong thời gian cực ngắn đem tự thân tiêu hao linh khí khôi phục. Ngay cả thầy đất đai kỳ cũng chỉ cần một viên, coi như là thiên sư cảnh cường giả. Hai quả hồi xuân đan đủ để khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ này nếu như đặt ở trên thị trường đi bán, giá trị rất cao, chỉ ngươi phân cho ta mấy thứ này. Nếu như toàn bộ bán đi, ước đoán so với trước kia ta phân này linh thạch giá trị cao hơn gấp mấy lần. Thậm chí không chỉ gấp 10 lần, ta vệ bàn tử đã rất thỏa mãn rồi. Cho nên chiếc đỉnh cổ kia ta bất kể giá trị rất cao. Ta không phải xa cầu. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta đây là tuyệt đối sẽ không cần những thứ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mập gia ta mặc dù có chút hơi nhỏ lòng tham, nhưng đối nhân xử thế nhất định phải hiểu được thỏa mãn. Tham lam là không có nắm chắc giới hạn. Nhìn vệ bàn tử na cực kỳ nghiêm túc nhãn thần, ta trong lúc nhất thời cũng là có chút không lời chống đỡ. Sau đó ta cũng là bất đắc dĩ gật đầu, làm cho hắn đem những này đan dược nhận lấy, còn lại cứ dựa theo hắn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở ta nói xong những lời này sau đó, vệ bàn tử mới lộ ra nở nụ cười, đem na phân nửa đan dược cho thu vào. Ta đem mấy thứ thu sau đó, hỏi vệ bàn tử kế tiếp tính toán gì. Vệ bàn tử suy nghĩ một chút, nói hắn dự định trước tu luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó chuẩn bị cũng đi tìm hắn cha tin tức. Nói rằng tìm vệ bàn tử đích cha, trong nội tâm của ta cũng là có một ít ý tưởng. Bởi vì ta rất muốn hỏi một chút vệ bàn tử đích phụ thân. Hắn làm sao sẽ biết chuyện của ta? Còn muốn giật dây na tạ ơn Đông Kiệt tìm ta. Còn biết cần gì phải thù sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ta cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đối với vệ bàn tử nói lên vấn đề này, ta không có ý kiến. Hiện tại ta và vệ bàn tử trên người đều có không ít tài nguyên. Lúc này, đích thật là có thể định hạ tâm lai tốt lành tu luyện vừa lộn. Vệ bàn tử nói, ngày mai hai chúng ta có thể đi tô một cái phòng ở, vị trí liền chọn đang so với địa phương an tĩnh. Như vậy thuận tiện hai người chúng ta tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với lần này ta không có ý kiến. Ta trở lại gian phòng của mình, liền đem vật trên người cũng lấy ra. Đối với cái này sao nhiều bảo bối, trong nội tâm của ta cũng là có chút điểm nhi kích động. Đại khái nghiên cứu một cái, ta đem đai lưng chứa đồ trong diện đích na trường kích lấy ra. Ta bắt đầu từ từ quan sát trước mặt của ta trường kích. Phía trên này dĩ nhiên là có một nhàn nhạt khí thế, làm cho một loại cực kỳ bá đạo cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ này muốn huy động như thường, xem ra cần thời gian dài luyện tập mới được. Ta đem vật cầm trong tay trường kích giơ, ở bên trong phòng đơn giản huy động hai cái. Phân lượng này đích thật là có chút trọng. Hơn nữa nơi này cũng quá hẹp, Căn bản là huy động không ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở ta đem mấy thứ thu trong nháy mắt. Đột nhiên nhìn về phía bên ngoài quán rượu cửa sổ. Sau một khắc, ta cả người bị giật mình. Sau đó hướng phía sau lui ra phía sau hai bước. Phải biết rằng, phòng của ta nhưng là ở quán rượu 12 lầu. Song khi ta thấy bên ngoài diện đích na nhóm người sau, cả người trong lòng cũng là hiện ra một dự cảm bất hảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem cửa sổ mở ra. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của hắn truyền tới. Nghe được na không cảm tình chút nào thanh âm. Ta cuối cùng vẫn hướng phía cửa sổ đi tới. Bởi vì ta biết, nếu như hắn muốn động tay, căn bản cùng cửa sổ có gọi hay không mở là không có bất kỳ trực tiếp quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa giờ phút này trùng cục diện, ta tựa hồ cũng không có bất luận cái gì dư thừa tuyển trạch. Ngoài cửa sổ diện đích na người, nhưng là ngay cả Diêm Mã cũng không là đối thủ cường giả. Thầy đất đai kỳ cường giả, còn vô cùng có khả năng không phải thông thường sư kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở cửa sổ ra sau đó. Hắn trực tiếp từ bên ngoài lướt vào tới. Đứng ở trước mặt của ta thẩm thị ta. Loại cảm giác này để cho ta có một loại cực kỳ chèn ép cảm giác. Không biết tiền bối đêm khuya đến thăm. Nhưng là có việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng ta nhìn trước mặt người này. Dẫn đầu lên tiếng. Bởi vì ta cảm thấy như vậy trầm mặc xuống phía dưới cũng không phải biện pháp. Ngươi đã đến rồi. Nếu là có chuyện này ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngu như vậy lăng lăng đứng tính là gì? Hơn nữa vừa mới ta bại lộ na trường kích rất có thể bị hắn thấy được. Thế nhưng thứ này ta có thể nói là ta tổ truyền. Người này thực lực mạnh như vậy, tổng không đến mức từ trong tay của ta cướp đồ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt vấn đề của ta, người này dĩ nhiên một câu nói cũng không nói, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn ta. Điều này làm cho trong nội tâm của ta rất là khó chịu. Đang ở ta vừa chuẩn bị lúc nói chuyện, hắn rốt cục lên tiếng. Chúng ta đơn độc tìm một chỗ nói chuyện. Thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôn ngữ từ nơi này nhân trong miệng truyền tới. Nói thật, ta hoàn toàn nhìn không thấu người này rốt cuộc là muốn làm gì. Ta cũng không biết hắn tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở phía bên ngoài cửa sổ. Nhưng bây giờ hắn yêu cầu ta và hắn đơn độc nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ngẩng đầu, hướng phía hắn nhìn sang. Cuối cùng, ta khẽ gật đầu, cách chương.